Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vẫn có thể dành đủ tiền đóng học phí học kỳ thứ 3. Mấy tuần sau đó em đi làm vẫn gặp anh ấy, nhưng cứ thấp thỏm lo anh ấy đòi nợ, đòi điện thoại. Em vẫn sống một mình trong phòng vì em đã quen sống thoải mái, không muốn chung trả với ai. Rồi em nói với anh ấy chưa có tiền trả món nợ 14 triệu, em sẽ ráng làm để trả. Anh ấy cười và nói rất tàn nhẫn. Khi anh cho em mượn, anh cũng không nghĩ cần em trả lại. Anh cho em đấy, coi như là anh mua trinh của em. Dù sao cũng cảm ơn em vì những ngày đó. Em đã tát anh ấy một cái thật mạnh rồi chạy về nhà. Em muốn nghỉ làm ở công ty đó, nhưng tiếc tiền nên chưa lãnh được. Ngày hôm sau vẫn đi làm. Anh Súp vẫn rất ngạc nhiên khi thấy em. Rồi anh ta hỏi thẳng là em có muốn nhận tiền công hả? Em gật đầu, anh ta nói. Em cũng thật mặt dày đấy. Em cứ kệ thôi, vài ngày sau anh ta cho em nhận hết tiền công. Em cũng không thèm cảm ơn, chỉ cầm tiền và đi. Hơn một tháng sau đó, em xin được việc ở một công ty PG khác. Lúc này em đã chuyển khỏi nhà cũ, thuê một căn phòng khác rẻ hơn, nhưng cũng ở một mình. Bà chủ nhà rất ngạc nhiên khi em là sinh viên mà thuê một phòng trọ. Rồi em nghe loáng thoáng mấy người gần đó nói về em, là con nhà giàu ở tỉnh, hay là gái bao. Em cứ trơ ra, đằng nào thì chính em cũng nghĩ em là gái bao rồi. Anh biết không, nếu cứ nghĩ anh là ai đó, ngày này qua ngày khác sẽ có lúc anh thấy mình đúng là người đó. Em cứ tự cho mình là con điếm, rồi chính em quen với suy nghĩ đó. Lần đó công ty em làm event ở tỉnh, tối hôm đó một chị hỏi em có muốn đi khách không. Em rất ngạc nhiên vì chưa bao giờ em nghĩ trong công ty có người làm gái. Chị đó giải thích mình không phải là gái thường, mình là hạng VIP, thì thoảng mới đi chứ không phải là đi hoài. Mấy ông khách đi xuống đây nhiều ông có nhu cầu lắm, đi được giá rất cao. Chị hỏi em còn trinh hay không, nếu còn thì đừng đi, để dành cho người yêu hoặc bán, còn nếu không thì đi. Chị đó nói em trẻ đẹp nên có thể được 2 triệu một lần, còn nếu cả đêm thì 3 hoặc 4 triệu. Em nghĩ ngợi hoài rồi nhận lời. Chị đó nói em lấy một cái tên khác. Từ đó em có thêm cái tên Nhi. Ông khách của em đêm đó còn rất trẻ, rất lịch sự, rất âu yếm em như người yêu. Em thấy làm đĩ cũng đâu có gì ghê gớm đâu. Nếu em làm tình với ông ý thật tự nhiên, 3-4 tháng rồi em chưa làm tình, nên hôm đó em hứng lắm, làm cho ông ý thích mê. Ban đầu em chỉ nhận đi một lần, nhưng ông ý nài nỉ em ở lại qua đêm. Em thấy cũng được, ông ấy cũng tử tế. Với lại, ông ấy ở trong resort đẹp lắm. Chưa bao giờ em ở trong phòng khách sạn nào đẹp như vậy. Em chịu. Sáng hôm sau em thức dậy trong căn phòng sang trọng, mở cửa bước ra là bãi biển. Cảm giác rất dễ chịu. Lần đầu em làm đĩ là như vậy đấy. 4 triệu đồng, cảm giác thật sung sướng. Ông ấy gọi taxi cho em, đưa cho tài xế 100.000. Dù khách sạn của bọn em chỉ cách đó có một đoạn. Ngồi trên taxi rồi khi xuống, tài xế còn hỏi riêng dư. Em tỉnh dụi nói, anh cứ giữ đi. Chỉ sau một đêm, em không còn biết tiếc mấy chục nghìn nữa. Về Sài Gòn được chừng một tháng thì ông khách đó lại gọi lại. Em đi khách sạn với ông ý. Sau đó ông ý gọi em là một cô gái rất đặc biệt. Ông muốn giới thiệu em cho bạn của ông ý. Ông hứa hẹn rằng bạn của ông cũng rất đàng hoàng như ông. Và em cũng chịu. Vậy là em lại có thêm hai người khách nữa. Hai người này cũng rất trẻ, cũng lịch sự, cũng làm tình với họ thoải mái tự nhiên. Ba người bọn họ em tiếp mỗi người 2 hoặc 3 lần với mức giá 2 triệu. Rồi chị ta cũng có một lần nói cho em đi khách của chị ấy, em cũng tiếp ông. Ông khách thừa năm của em cũng là do chị đó giới thiệu. Làm tình với ông ấy xong, ông khen em đẹp, khen em chuyên nghiệp nữa. Thật khôi hài, từ chuyên nghiệp của ông ấy làm cho em choáng váng. Em chạy vào nhà tắm, nhìn em trần truồng trong tấm gương. Em tự hỏi mình xuống Sài Gòn để làm gì, tự hỏi tại sao em lại trở thành một con đĩ chuyên nghiệp. Vừa về đến nhà, em ngồi bệt xuống, dựa vào cửa nhà mà khóc, khóc đến ướt hết cả quần áo. Em vào trong nhà tắm, chà rửa thật mạnh, rồi em tự nói. Mày làm đĩ chuyên nghiệp, đã tiếp bao nhiêu thằng, làm sao mà hết nhơ nhớp được. Em cứ ngồi trong nhà tắm đờ người ra, đêm đó em ốm vì bị nhiễm lạnh. Em ở một mình trong phòng, không bạn bè, không người thân, em lại khóc một trận nữa, khóc cho đến khi kiệt sức thì ngủ. Chiều hôm sau, ý chí của em trỗi dậy. Em tự lôi mình ra khỏi giường, tự đưa mình đến quán phở, tự ép mình ăn, tự đi mua thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net